Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 526, Kháng Mễ Ngâm Sướng Đề Nghị Toàn Văn Đọc Thuộc Lòng. Có nãy nãy xoa xoa dưới tình huống, Akatsuki là vô địch, Yoru không có hát bao lâu, bởi vì Conan khoanh tay cánh tay, gọi thẳng sợ đến hoảng. Nagato cùng hắn bên tổ hợp khoảng cách không xa. Nếu như dùng bay, đoán chừng rất nhanh liền. Chấm ngoặc kép, Yoru nói còn chưa dứt lời. Trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một bóng người. Đến rồi, hắn mừng rỡ. Kusinai đám người theo hắn ánh mắt hướng trời cao nhìn. Chỉ thấy đạo nhân ảnh kia dưới ánh mặt trời cọng ánh sáng. Khiến người thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có một đôi hiện ra tử quang Rinnegan. Quỷ dị mà cường đại. Không có Yoru con mắt đẹp mắt. Kusinai bỗng nhiên nhổ nước bọt. Mikoto liên tục gật đầu. Vẫn là muốn có Serenian câu ngọc mới soái. Sunet đương nhiên. Không sai. Liền Conan cũng hơi gật đầu. Kaguya căn bản không có nhìn Nagato. Yoru giang tay ra. Sau một khắc, tất cả dân làng lá lĩnh ngộ được ám hiệu vác gạo ngâm sướng là dạng gì. Như thế tẩy não. Khó trách Hokage đại nhân đề nghị toàn văn đọc thuộc lòng. Một túi gạo muốn vác lầu mấy. Chấm ngoặc kép, cảm thụ thống khổ đi. Chấm ngoặc kép, một túi gạo muốn vác tầng 2. Chấm ngoặc kép, cân nhắc thống khổ đi. Chấm ngoặc kép, một túi gạo ta tẩy nhiều mệt mỏi. Chấm ngoặc kép, hiểu rõ thống khổ đi. Chấm ngoặc kép, một túi gạo muốn ta tẩy sao. Chấm ngoặc kép, tiếp thu thống khổ đi. Chấm ngoặc kép, tại ngâm sướng nửa đường. Tất cả dân làng lá tựa như là được đến chỉ lệnh đồng dạng. Lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Trước hướng bốn phương tám hướng chạy. Lại hướng Hokage mỏm núi đá phòng thủ hậu phương trống rỗng chạy. Ngay ngắn trật tự. Hiện tại Konoha đáng tiền vật phẩm sớm đã dọn đi. Trên thực tế chỉ là xác không mà thôi. Nhưng bởi vì không có gián điệp có khả năng chảy vào. Thôn dân lại bị Kusinai si cha một lần lại một lần. Cho nên tình hình nơi này tạm thời không có tiết lộ ra ngoài. Một túi gạo ta tẩy nhiều như vậy bùn. Chấm ngoặc kép, không biết thống khổ người. Chấm ngoặc kép, không trả lại tiền còn mắng ta. Chấm ngoặc kép, là không cách nào hiểu rõ hòa bình. Chấm ngoặc kép, từng viên có bùn. Chấm ngoặc kép, từ giờ trở đi. Chấm ngoặc kép. Người nào thích người cái kia một túi gạo nha. Chấm ngoặc kép. Để thế giới cảm thụ thống khổ. Chấm ngoặc kép. Làm Konoha đám người toàn bộ rời khỏi khu vực trung tâm lúc. Một đạo cuồng bạo lực đẩy từ đó tâm bắt đầu xuất hiện. Được rồi thêm nước. Ngoặc kép. Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh. Ngoặc kép. Phong bạo cấp tốc hướng xung quanh trình viên hình khuếch tán. Dân làng lá mặc dù đều đã được nhắc nhở. Nhưng cái kia như thần lực lượng oanh tạc ra lúc, vẫn là dọa cho phát sợ tất cả mọi người. Lúc đầu ngay ngắn trật tự đội ngũ nháy mắt bắt đầu lộn xộn. Tất cả mọi người vung ra chân hướng Hokage mỏm núi đá phía sau chạy đi. Không cần loạn, khuếch tán tốc độ rất chậm. Có Hokage đại nhân tại, các ngươi ai cũng không có việc gì. Rất nhiều hạ nhẫn xuất hiện, tổ chức mọi người khôi phục trật tự. Không hổ là Rinnegan, chấm ngoặc kép, Hokage mỏm núi đá bên trên. Yoru cảm khái một tiếng. Sunet trầm mặc xuống, nói, loại lực lượng này, ta ngăn không được. Chấm ngoặc kép, Yoru, Nagato nói qua, hắn sử dụng năng lực này là triệt để tiêu hao lực lượng. Thân thể gánh vác rất lớn. Conan nói, Kusinai cùng Mikoto nghe, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nếu như loại lực lượng này có thể tùy ý sử dụng, như vậy các nàng sẽ lo lắng Yoru có thể hay không khống chế Nagato. Sunet liếc liếc khuôn mặt bình tĩnh Yoru, bỗng nhiên nói, người có phải hay không cũng có thể làm đến nháy mắt phá hủy Konoha. Nói thế nào? Yoru nhìn hướng nàng, Sunet liếc mắt nhìn hắn, nếu như ngươi làm không được, liền sẽ không chấn định như vậy. Yoru cười cười. Rất nhanh các ngươi liền sẽ nhìn thấy ta lực lượng chân chính. Sunet nhếch miệng. Ngươi bây giờ, liền ta đều nhìn không thấu. Chấm ngoặc kép, các ngươi không cần biết những cái kia. các ngươi chỉ cần biết, ta dùng hết tất cả cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Yoru bình tĩnh nói. Hắn ánh mắt nhìn xem Konoha trên không, bụi mù dần dần tiêu tán. Nhìn xem phế tích bên trong Konoha chậm rãi hiển lộ ra. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Sunet bốn người bị Yoru thuốc mê rót đổ. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Nagato lăng không hạ xuống. Rikudo pên bóng dáng theo từng cái phương hướng đánh tới. Xông vào Konoha. Dựa theo cố định kế hoạch. Kế tiếp là. Chấm ngoặc kép. Yoru lời nói chưa rơi. Vô số Konoha hạ nhẫn vọt ra. Hướng Nagato phương hướng dũng mãnh lao tới. Duy trì liên tục ít nhất một ngày cỡ lớn, giả đánh, hoạt động bắt đầu. Những này Konoha hạ nhẫn mặc áo lót xanh, ngụy trang thành trung nhẫn cùng thượng nhẫn Konoha. Trên thân còn cố ý làm không ít vết thương. Nếu như xích lại gần điều tra, đương nhiên có thể phát hiện rất nhiều chỗ không ổn. Nhưng tứ đại làng ninja chỉ có thể phái người đứng xa nhìn chăm chú. Căn bản không có cách nào tới gần Konoha. Tự nhiên không nhìn thấy chân tướng. Nguyên lai đây chính là làng đá bên kia nói. Konoha xuất hiện một cái hố to. Chấm ngoặc kép, thật sự là thật lớn một cái hố a. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tứ đại làng ninja gián điệp mau đem phóng tầm mắt tới đến tình báo truyền trở về. Dùng tới tân tiến nhất thủ đoạn. Lấy tốc độ nhanh nhất truyền đến tiền tuyến từng người Kage trong tay. Bọn họ đã trong bóng tối điều hành. Chia thành tốp nhỏ, đem đại lượng ninja dung nhập vào biên cảnh thành trấn. Sẽ chờ tín hiệu đến. Thổ quốc tiền tuyến, cơ hội tới. Akatsuki quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Onoki xiên eo phiêu lên. Ra ra, đừng quên ngươi tiêu 5 ức 2 thuê bọn họ. Kurosuchi mặt không chút thay đổi nói. Onoki thắt lưng lóe xuống. Quát, còn không mau đi truyền lệnh. 2 vạn tiền tuyến ninja tập hợp. Toàn diện tiến công Konoha. Chỉ cần đánh thắng. 5 ức đo tính là gì? Lôi quốc tiền tuyến. Rai kích đệ tứ đập nát một cái bàn. Như cái hắc hùng tinh giống như hống. Cơ hội tới. Konoha bị trung tâm nở hoa. Chúng ta làng mây. Toàn diện tiến công. Tất cả ninja nối đuôi nhau mà ra. Phía sau hắn trong bóng tối. Rai kích đệ tam thân thể đi ra. Thanh âm rất nặng mà nói. Sau lưng ta người khống chế nói. Thời khắc mấu chốt sẽ có càng nhiều đời trước Kage đi ra chi viện các ngươi. Cho nên, cứ việc tiến công. Không cần lo lắng Konoha cao cấp chiến lực. Rai kích đệ tứ hung hăng gật đầu. Những năm này bị Konoha chèn ép quá hung ác. Hiện tại chúng ta muốn toàn bộ trả lại. Người có hay không nghĩ tới. Chờ chiến tranh đánh thắng. Sau lưng ta người này làm sao bây giờ? Rai kích đệ tam bỗng nhiên nói. Hắn không cầu tài. Làm những sự tình này tựa hồ không có chút nào sở cầu. Dạng này người chỉ bằng tâm ý làm việc. Là nguy hiểm nhất. Rai kích đệ tứ trầm mặc xuống. Trầm giọng nói. Chúng ta cũng không có biện pháp. Hokage đệ tứ không phải Senju Hashirama. Lại không ra tay. Chúng ta tứ đại làng ninja liền muốn không có. Rai kích đệ tam nghe nhíu mày nửa ngày. Rốt cục vẫn là thở dài. Lúc trước tam chiến thời điểm có lẽ không nên để ý tới Onoki. Hẳn là nghĩ biện pháp đem hắn lưu tại trên chiến trường. Không nghĩ tới hắn sẽ trưởng thành đến mức này. Một người cường đại mặc dù đáng sợ. Nhưng còn không đến mức để người tuyệt vọng. Rai kích đệ tứ lắc đầu nói. Hắn càng đáng sợ chính là đem Konoha phát triển đến nghiền ép mặt khác làng ninja tình trạng. Mới những năm này mà thôi. Chấm ngoặc kép, thủy quốc tiền tuyến, Terumi mày nhận được tin tức về sau. Do dự rất lâu, rốt cục vẫn là tại thổ quốc cùng lôi quốc xuất chiến tin tức về sau. Để thủy quốc ninja tiến vào hỏa quốc, làm cho tất cả mọi người thả chậm tốc độ, tận lực không phát sinh đại quy mô xung đột. Chiêu hàng làm chủ, nàng hạ lệnh, Yoru, chấm ngoặc kép, Terumi mày nhìn xem phương xa. Các ninja ngay tại tiến lên. Hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua một trận chiến này. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,